Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vẫn cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như những bộ truyện trên kênh qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 24 của bộ truyện này. Tuy tình hình náo nhiệt như vậy, nhưng Hoàng Thiên không tham gia hội tuyển dụng nên không biết rõ. Hắn liên tiếp bế quan, mỗi lần bế quan nhanh thì 2 ngày, lâu thì 4-5 ngày. Cuối cùng, Hoàng Thiên cũng đạt tới luyện khí cấp 7, cũng chính là luyện khí hậu kỳ. Thần thức của Hoàng Thiên cũng ngày càng lớn mạnh hơn, có thể phóng xa tới 15-16 trượng, quy đổi khoảng tầm 50 mấy mét. Ở thành phố Kiến Ninh, tòa nhà mà khi trước Phú Giai mua đã được dỡ bỏ, thay vào đó là một tòa cao ốc 48 tầng đang được xây dựng. Hiện tại thì cao ốc đã được bắt tay vào xây dựng rồi. Tầng 1 tới tầng 5 sẽ được dùng làm chi nhánh mới của siêu thị. Diện tích buôn bán dự tính đạt hơn 3 vạn mét vuông. Từ tầng 6 tới tầng 20 sẽ là một khách sạn 5 sao. Tầng 21 trở lên là văn phòng làm việc cao cấp. Mặc dù đầu tư vào đây rất nhiều, nhưng nguồn vốn của Phú Giai vẫn còn khá dư dả. Hoàng Thiên đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, nên hắn định tới tỉnh Vân Nam và Biến Điện một chuyến. Hắn định đi tới đây chủ yếu là vì hai lý do. Một là suy xét tới nhu cầu tài chính của siêu thị, một mặt khác là bản thân hắn cần tới linh khí. Hoàng Thiên đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, nên hắn định tới tỉnh Nam Vân và Biến Điện một chuyến. Hắn định đi tới đây chủ yếu là vì hai lý do. Một là suy xét tới nhu cầu tài chính của siêu thị, một mặt khác là bản thân hắn cần linh khí. Chuyện đi Nam Vân hắn đã nói trước với Trịnh Nhược Đồng. Lúc đầu cô còn muốn cùng Hoàng Thiên đi, nhưng Hoàng Thiên nghĩ tới vùng phía bắc Miến Điện có khai thác mỏ nên không an toàn cho lắm. Hắn quyết định sẽ đi một mình. Tháng 3, Hoàng Thiên ngồi máy bay tới thành phố Xuân Thành của Nam Vân. Sau khi xuống sân bay, hắn không khỏi cảm khái. Quả không hổ là Xuân Thành, không chỉ có khí hậu mà cảnh vật cũng rất đẹp, nơi nơi đều thấy được hoa tươi. Ra khỏi sân bay, hắn gọi một chiếc xe taxi để đi. Hắn không có nhiều hành lý, chỉ có một vali nho nhỏ chứa quần áo. Những đồ quan trọng khác thì hắn cho hết vào túi càn khôn. Túi càn khôn đúng là thuận tiện. Sau khi ở một ngày trong khách sạn 5 sao của Xuân Thành, Hoàng Thiên thuê xe đi thẳng tới thành phố Lệ Thủy. Đây là nơi có bến cảng nhập vào lượng đá phỉ thúy nguyên khối lớn nhất. Xem bảng biểu thống kê thì có thể thấy, mỗi năm đất nước đều nhập vào 6.000 tấn, trong đó đã có 2/3 là nhập từ cảng Lệ Thủy. Thậm chí người trong nghề còn truyền miệng một câu: Ngọc xuất Nam Vân, ngọc vào Lệ Thủy. Bởi vậy nên cuộc sống ở đây khá là phồn hoa. Tới Lệ Thủy, Hoàng Thiên liên hệ với giám đốc của tập đoàn Châu Báu Đại Thông là Tạ Thư Đông. Tạ Thư Đông đã có mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề, đồng thời còn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Châu Báu Đại Thông tại Lệ Thủy. Quy mô của chi nhánh này không lớn, chủ yếu là phụ trách thu mua nguyên liệu, đồng thời còn quản lý luôn xưởng gia công của Châu Báu Đại Thông tại Lệ Thủy. Hiện nay, trên địa bàn Lệ Thủy đã có hơn 400 xưởng gia công Châu Báu, hơn 6.000 cửa hàng đá quý, hơn 500 hộ kinh doanh bán lẻ và hơn 5.000 nhân viên đang hoạt động trong nghề. Sau khi gặp mặt, Tạ Thư Đông thấy Hoàng Thiên còn trẻ như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng, ông ta vẫn rất nhiệt tình chào hỏi. Chào cậu Hoàng, chào mừng cậu đến với Lệ Thủy. Hoàng Thiên cũng nhiệt tình mỉm cười, lấy hộp thuốc lá luôn mang theo bên mình ra, mời Tạ Thư Đông. Tạ Tổng, mấy ngày tới phải làm phiền ngài rồi. Tạ Thư Đông nhận thuốc rồi khách sáo nói, đâu có, đâu có. Hai người hàn huyên đôi ba câu. Tạ Thư Đông sắp xếp cho Hoàng Thiên ở trong một khách sạn tốt nhất ở Lệ Thủy. Phòng ốc đã dọn dẹp từ trước, view cũng không tệ. Đặt chân vào khách sạn, Hoàng Thiên không khỏi nghĩ thầm. Tạ Thư Đông quả là người tỉ mỉ, làm việc chuẩn bị đầy đủ và chu đáo tới vậy. Tối đó Tạ Thư Đông làm chủ mở tiệc chiêu đãi Hoàng Thiên. Sau khi tàn tiệc, Tạ Thư Đông lại nhiệt tình mời Hoàng Thiên đi KTV. Nhưng mà Hoàng Thiên từ chối. Sau khi dùng bữa xong, hắn nói muốn đi tản bộ, tạm thời tách khỏi Tạ Thư Đông. Hai người hẹn trước thời gian gặp mặt vào ngày mai xong, tâm trạng của Hoàng Thiên khá tốt, chậm chậm bước đi trên đường phố Lệ Thủy. Bởi vì là cái nôi của Phỉ Thúy và Ngọc, nên cuộc sống nơi đây có phần xa hoa trụy lạc. Hoàng Thiên cứ bước đi chậm chậm như vậy, sau khi đi được một lúc, hắn mới nhận ra mình đã sắp đi đến ngoại thành, xung quanh rất tối, rất tĩnh lặng. Nhìn đồng hồ, Hoàng Thiên không khỏi bật cười. Bây giờ cũng không còn sớm, hắn đang định gọi xe quay về khách sạn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một chiếc BMW chạy ngang qua trước mặt hắn. Không may trước mặt Hoàng Thiên có vũng nước đọng. Chiếc xe kia phóng nhanh, còn băng qua vũng nước đó, nên tạt hết nước bẩn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mắng thầm một câu, rồi nhẹ nhàng nhảy ra, tránh đi. Nếu không phải nhờ thân thủ nhanh nhẹn và tốc độ, thì sợ rằng Hoàng Thiên đã phải tắm nước bẩn rồi. Chiếc xe kia vẫn không hề giảm tốc, biết mình té nước người khác nhưng mà vẫn không có ý dừng. Thậm chí Hoàng Thiên còn nghe được tiếng huýt sáo thích chí phát ra từ trong xe. Quá là bất lịch sự rồi. Trong lòng Hoàng Thiên hơi giận, nhìn thấy trên mặt đất có nửa viên gạch vỡ thì tiện chân đá nó. Viên gạch lại cứ như có mắt, vòng một đường cong duyên dáng rồi đáp trúng chiếc xe kia. Rầm! Gạch đập trúng đuôi của chiếc xe. Cú đá của Hoàng Thiên chính xác như thần. Chiếc xe BMW đang chạy cách Hoàng Thiên khoảng 20 đến 30 thước. Mặc dù đó là một mục tiêu đang di chuyển, Hoàng Thiên lại giống như đang tùy ý đá một cục gạch trúng chiếc xe. Bị cục gạch của Hoàng Thiên nện trúng chiếc xe BMW thắng gấp. Tên chủ xe nổi giận đùng đùng, không biết kẻ nào dám ném đá vào xe mình. Khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn, một tên thanh niên với thái độ phách lối dẫn theo hai tên đàn em hùng hổ bước xuống xe, tiến thẳng đến chỗ Hoàng Thiên. Nhìn mấy người này, Hoàng Thiên tỏ ra giễu cợt, nghĩ thầm. Bọn chung dám chạy xe văng nước cống lên người mình, phải dạy cho tụi này một bài học. Nhưng ba kẻ này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Bọn chúng hung hăng chửi mắng Hoàng Thiên. Những tên này tỏ ra vô cùng phách lối và hỗn láo. Ê, mày chán sống rồi nên mới dám phá xe của Ngô Minh Chiếu tao. Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Mày bị mù sao? Khi nãy tụi mày suýt nữa tạt nước dơ lên người tao rồi. Được lắm cái thằng bố láo này. Tụi mày lên dạy cho thằng nhóc này một bài học cho tao. Ngô Minh Chiếu hét to. Hai tên đàn em của Ngô Minh Chiếu nghe lệnh lập tức xông về phía Hoàng Thiên. Nếu là ức hiếp người bình thường thì có thể, nhưng kẻ mà bọn chúng gặp lại là Hoàng Thiên. Chỉ trách bọn chúng quá xui xẻo. Ngô Minh Chiếu còn chưa kịp định thần, thoát cái đã nghe được tiếng la hét của hai tên đàn em. Sau đó gã sững người, há hốc mồm, vô cùng sợ hãi. Bốp bốp. Hai tên đàn em bị hất bay thành đường vòng cung, rớt xuống đất xa khoảng 10 thước, đang nằm rên rỉ. Ngô Minh Chiếu ngơ ngác, hai tên đàn em mỗi tên bị một cước đá bay xa hơn 10 thước, quá là kinh khủng. Sau khi Hoàng Thiên đá bay hai tên du côn, tuy hắn đã chúng bay xa tận 10 thước, nhưng mà lực đạp đã được hắn khống chế rất tốt. Bị hắn đá văng xa đến vậy, nhưng bọn chúng chỉ bị bầm dập bên ngoài, chứ không tổn thương đến xương cốt. Sau đó Hoàng Thiên bước đến trước mặt Ngô Minh Chiếu, hắn nhè răng cười toe toét, tỏ ra vô hại. Xin lỗi nha, là tôi lỡ chân. Không sao chứ. Hoàng Thiên giễu cợt, vỗ vỗ như phủi bụi trên người Ngô Minh Chiếu. Ui mẹ ơi! Ngô Minh Chiếu hoảng sợ lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Hoàng Thiên, rồi la lên hăm dọa. Mày không được lại đây! Cha tao là Ngô Lợi Vân. Ngô Lợi Vân hả? Đó là ai? Hoàng Thiên chưa từng nghe qua tên của người này. Hắn chỉ mới đến thành phố Lệ Thủy này thôi. Hắn đoán Ngô Lợi Vân chính là người nắm quyền ở nơi đây. Ngô Minh Chiếu móc điện thoại ra, bấm số rồi lớn giọng gào lên. Cha à, mau tới cứu con, có người muốn giết con. Nghe vậy, Hoàng Thiên nhất thời không nói nên lời. Tên Ngô Minh Chiếu này nhát gan như thỏ đế. Đã vậy còn thêm dầu vào lửa, đặc điều là mình muốn giết hắn. Nếu như là người khác, thì người ta đã bỏ đi để tránh rắc rối từ lâu rồi. Nhưng Hoàng Thiên vốn không như người thường. hắn không hề sợ hãi chút nào, cho dù Ngô Lợi Vân là kẻ có thế lực. Lúc này hai tên đàn em của Ngô Minh Chiếu đang lồm cồm bò dậy, nghiêng ngả bước ra sau lưng của Ngô Minh Chiếu. Hai đứa tụi mày đúng là đồ vô dụng mà. Ngô Minh Chiếu tức giận nhìn đến dáng vẻ nhếch nhác của hai tên đàn em. Bởi vì có hai người đang đứng sau mình nên Ngô Minh Chiếu dần dần lấy lại dũng khí. Hắn nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên, nhận thấy Hoàng Thiên cũng bình thường thôi, tuổi tác cũng trạc tuổi mình, lại đi một mình. Nhưng mà sao lại to gan đến vậy? Ê thằng kia, mày có ngon thì đừng có chạy nha. Ngô Minh Chiếu hét vào mặt của Hoàng Thiên, dĩ nhiên hắn chỉ đang khiêu khích Hoàng Thiên, không muốn Hoàng Thiên bỏ đi mà thôi. Nếu như Hoàng Thiên muốn bỏ đi, thì đám người Ngô Minh Chiếu cũng không làm gì được. Thế nhưng, Hoàng Thiên lại chưa muốn rời đi. Hắn muốn nhìn xem Ngô Lợi Vân là người thế nào, lại có thể nuôi dạy được đứa con trai cực phẩm như thế. Ngô Lợi Vân là ông trùm của thành phố Lệ Thủy. Bề ngoài ông ta là một ông chủ của một công ty kinh doanh ngọc lục bảo. Trên thực tế, ông ta đang nuôi hàng chục tên du thủ du thực, chuyên thanh toán những đối thủ kinh doanh của mình. Nói đến Ngô Lợi Vân thì không ai ở thành phố này không biết, nhưng Hoàng Thiên không phải là người của thành phố này. Hôm nay, hắn mới đến thành phố Lệ Thụy, không biết Ngô Lợi Vân là điều hiển nhiên. Nghe nói con trai yêu quý của mình bị đánh, Ngô Lợi Vân nhanh chóng chạy đến. Vài phút sau, có mấy chiếc xe hơi chạy tới. Trong đó Ngô Lợi Vân đích thân lái một chiếc xe Mercedes-Benz. Thấy cha mình mang theo nhiều người tới, Ngô Minh Chiếu hung dữ trừng mắt lườm Hoàng Thiên. Thằng kia, mày chết chắc rồi. Đối mặt với những thứ đang diễn ra trước mắt, Hoàng Thiên vẫn tỏ ra ung dung. Ngô Lợi Vân xuống xe rồi hét. Là ai? Là thằng nào dám ăn hiếp con trai tao? Đứa nào dám đòi giết con trai tao? Trong những chiếc xe hơi còn lại, mấy tên áo đen xuống xe gần như cùng một lúc, khoảng chừng 20 mấy tên. Tất cả đều đang cầm hung khí, nào là dao, rựa, thanh sắt, dao găm v.v. Chà, là cái thằng này nè! Ngô Minh Chiếu chỉ vào Hoàng Thiên. Thấy con trai mình bình an vô sự, Ngô Lợi Vân thở phào nhẹ nhõm. Lão ta quay sang Hoàng Thiên, thấy hắn chỉ đi một mình, trong lòng nhẹ nhõm, nở nụ cười nham hiểm. Ê thằng nhóc! Mày thậm chí còn không chịu tìm hiểu Ngô Lợi Vân này là ai, đúng là gan cùng mình rồi. Mấy tên đàn em đứng xung quanh bắt đầu tỏ ra hung hăng muốn dạy cho Hoàng Thiên một bài học. Ồn ào quá đi mất. Hoàng Thiên khinh thường nói. Thấy thái độ của Hoàng Thiên như vậy, Ngô Lợi Vân tức giận phất tay. Lên hết cho tao, đập chết nó cho tao, có gì thì tao chịu. Hoàng Thiên lướt nhanh như chớp, không khác gì con sói đang đi giữa bầy cừu. Hắn chỉ dùng 2-3 phần công lực để đối phó với đám ô hợp này. Bình bình bốp bốp, tiếng hét hòa lẫn với tiếng đánh nhau. 20 mấy tên thuộc hạ của Ngô Lợi Vân trong chớp mắt đã nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ đau đớn. Sau bao nhiêu năm Ngô Lợi Vân lăn lộn trong cuộc sống, lão chưa từng nhìn thấy cảnh này. Trời ơi, lợi hại! Miệng của Ngô Lợi Vân rớt xuống tưởng chừng có thể nhét vừa 2 quả trứng gà. Hoàng Thiên ung dung phủi tay đi đến trước mặt Ngô Lợi Vân. Hắn cười thoải mái như vừa làm một việc gì rất dễ dàng. Ngô đại ca, ông thấy khả năng của tôi thế nào? Ông còn muốn dạy cho tôi bài học gì không? Ui mẹ ơi! Ngô Lợi Vân rốt cuộc cũng định thần. Lão ta sượng chân, cười cười nịnh nọt. Xin hỏi cậu tên gì? Tôi thật sự đáng chết mà! Nhìn Ngô Lợi Vân tự tát vào mặt mình, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Hai cha con nhà này thật là kỳ lạ, con thì nhát gan, cha thì sợ chết. Nếu gặp người kém hơn hoặc ngang hàng với mình, Ngô Lợi Vân hoàn toàn không có sợ. Nhưng Hoàng Thiên thật sự rất lợi hại, đối đầu với 20 người lại còn rất ung dung. Nhìn 20 tên đàn em đang lăn lộn trên mặt đất, lão ta hiểu rõ. Nếu như bây giờ lão đối đầu với Hoàng Thiên thì không khác nào tự tìm đường chết. Dĩ nhiên, Ngô Lợi Vân rất hiểu lý lẽ. Hoàng Thiên vỗ nhẹ lên vai Ngô Lợi Vân rồi nghiêm nghị nói. Sau này, nhớ chú ý một chút. Không phải ai cũng có thể dễ dàng bị một đại ca xã hội đen nhỏ nhoi khiêu khích đâu. Câu nói này không khác nào một cái tát giáng xuống mặt lão ta. Dù là vậy, nhưng mà Ngô Lợi Vân vẫn không dám phản kháng. Lão ta gật đầu như gà mổ thóc, liên tục nói. Đúng đúng đúng, là tôi có mắt như mù. Hoàng Thiên coi chân đạp Ngô Minh Chiếu văng ra xa mấy thước, rồi bước đến thì thầm vào tai Ngô Minh Chiếu. Này nhóc, sau này lái xe thì nhớ nhìn đường, đừng có ỷ mình lái xe sang mà kiêu ngạo. Nói rồi Hoàng Thiên cầm một cục đá nặng ít nhất là 10 cân trên mặt đất lên, nhẹ nhàng búng nhẹ một cái. Cục đá bay lên đáp xuống chiếc xe BMW của Ngô Minh Chiếu. Rầm, cục đá rơi xuống làm chiếc xe bẹp dí trở thành đống phế thải. Cảnh này làm cho Ngô Lợi Vân và Ngô Minh Chiếu cùng đàn em âm thầm sợ hãi. Thầm nghĩ, đây còn là con người sao? Lợi hại tới mức chỉ cần dùng một cục đá là có thể đập bẹp dí một chiếc xe BMW. Ngô Lợi Vân sầu thảm trong lòng, Hoàng Thiên mạnh như thế, đối mặt với kẻ thù mạnh thế này, sợ là về sau Ngô Lợi Vân sẽ không còn đường quay đầu. Khi quay trở về khách sạn, Hoàng Thiên cảm thấy thật buồn cười. Đi đến đâu cũng vậy, chỉ cần dạo vài bước chân đã gặp phải bọn không ra gì. Cũng may, mình là người tu chân, có thực lực mạnh mẽ. Hoàng Thiên tự mừng cho bản thân mình. Nếu như không đủ sức đối mặt với những tình huống như vậy, thì có lẽ hắn chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng mà im lặng thôi. Làm sao có thể dạy dỗ hai cha con kia một bài học được? Thấy không còn sớm, Hoàng Thiên đi tắm rồi bắt đầu tu luyện. Chỉ cần có thời gian rảnh là Hoàng Thiên sẽ lập tức tiến hành tu luyện. Hắn rút 50 đơn vị linh khí từ hỗn độn linh ngọc ra. Sau khi những linh khí này đi vào đan điền, dưới sự chuyển đổi của công pháp dần biến thành những linh khí tinh khiết, bắt đầu luân chuyển khắp kinh mạch. Sau vài chu thiên, Hoàng Thiên thu công. Càng bước vào giai đoạn cuối của luyện khí, nhu cầu linh lực ngày càng tăng, và dĩ nhiên tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Cùng là 50 đơn vị linh khí, khi tu luyện ở giai đoạn hậu kỳ lại nhanh hơn luyện giai đoạn trung kỳ nhiều. Tốc độ ước chừng nhanh hơn gấp 30%. Nếu so với tu luyện giai đoạn sơ kỳ thì tốc độ tăng lên gấp đôi. Tốc độ tu luyện tăng lên, tương ứng với nhu cầu linh khí tương ứng cũng tăng lên. Hoàng Thiên hy vọng bản thân có thể thu thập được nhiều linh khí từ nguyên thạch thô. Nghĩ đến nơi này là trung tâm buôn bán và phân phối đá quý lớn nhất cả nước, Hoàng Thiên rất hào hứng. Ngày mai hắn nhất định sẽ đi thu thập cho hết. Đúng vậy, thu thập cho hết, phải thu thập tất cả ngọc bích thô của cả thành phố Lệ Thủy này. Nghĩ đến việc sắp thu hoạch được lượng lớn nguyên thạch thô, Hoàng Thiên vui sướng đến mất ngủ. Sau khi hít thở thật sâu, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, 9 giờ, Hoàng Thiên ăn sáng xong thì xuống sảnh khách sạn. Tạ Thư Đông thấy Hoàng Thiên thì nhiệt tình chào hỏi. Cậu Hoàng, buổi sáng tốt lành. Chào Tạ Tổng, buổi sáng tốt lành. Hoàng Thiên cũng nhiệt tình đáp lại, sau đó đề nghị Tạ Thư Đông. Tạ Tổng, chúng ta đi thôi, nhờ ngài đưa tôi tới phố giao dịch Phỉ Thúy, sầm uất nhất Lệ Thủy này. Hôm qua, sau khi được tiếp xúc với Hoàng Thiên, Tạ Thư Đông đã nghĩ, có lẽ Hoàng Thiên có quan hệ với mấy sếp tổng bên phía tổng công ty, chứ nếu không Trịnh Nhược Đồng cũng sẽ không nghiêm túc nhờ vả mình như vậy. Thậm chí ông ta còn đoán, rất có thể Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng có quan hệ rất tốt. Còn là quan hệ gì, chắc chắn Trịnh Nhược Đồng sẽ không nói ra, Tạ Thư Đông phải tự đoán. Hôm qua, Tạ Thư Đông đối xử với Hoàng Thiên nhiệt tình bao nhiêu, thì hôm nay lại thêm cung kính bấy nhiêu. Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, mời cậu chúng ta đi thôi. Tạ Thư Đông dẫn đường, bên ngoài khách sạn đã có một chiếc Toyota đợi sẵn. Trên xe có hai người, hẳn là trợ lý đi cùng. Một trong số đó đã ngồi sẵn ở ghế lái. Đi xe Toyota, đây là yêu cầu của Hoàng Thiên. Sau khi lên xe, hắn khẽ ra hiệu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Giọng nói của hắn lộ ra một chút phấn khích. Đúng là không phấn khích không được. Bởi nghĩ tới việc sắp có thể có được lượng lớn nguyên thạch chất lượng cao, Hoàng Thiên lại không nhịn được mà mừng thầm. Chỉ là hắn không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Lượng lớn nguyên thạch giá trị, tức là đại diện cho lượng lớn linh khí và tiền tài. Giá của phỉ thúy cao cấp vẫn luôn rất cao, chưa hề thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Tạ Thư Đông quen thuộc với nơi này đi hơn 10 phút là đã tới khu giao dịch nguyên thạch. Đây là một con đường khá rộng rãi. Hai bên đường là những dãy cửa hàng san sát nhau. Những cửa hàng ở đây hầu hết đều là bán nguyên thạch. Đường phố thì đông đúc tấp nập, đúng là không hổ danh khu vực giao dịch phỉ thúy nguyên thạch lớn nhất nước. Cậu Hoàng, chúng ta tới rồi. Hoàng Thiên xuống xe cùng Tạ Thư Đông. Tạ Thư Đông nói sơ qua cho hắn về tình hình giao dịch ở đây. Hắn vừa nghe vừa gật đầu. Lúc này tâm tư của Hoàng Thiên không còn nằm trên lời nói của Tạ Thư Đông, mà là trên thần thức của mình. Thần thức của hắn đã có thể phóng ra phạm vi 50 mét. Trong phạm vi này không có thứ gì có thể qua được mắt hắn. Lúc này sắc mặt của Hoàng Thiên trở nên rạng rỡ hẳn. Thần thức đúng là đỉnh thật đấy. Hắn đã phát hiện ra vài khối nguyên thạch có chứa phỉ thúy khá là có giá trị. Trong thần thức của hắn, từng khối hiện lên đều rõ ràng. Lúc trước khi chưa có thần thức, Hoàng Thiên muốn phân biệt được nguyên thạch, chỉ có thể tìm cách tiếp xúc, rồi sau đó dựa vào chỉ dẫn của Ngọc Linh Hỗn Độn mới chọn được. Bây giờ hắn đã có thần thức nên không cần vậy, đúng là như bậc hắc. Ai bảo mình là người tu chân xịn đây? Hoàng Thiên đắc chí nghĩ, sau đó dẫn theo Tạ Thư Đông đi vào một cửa hàng. Thưa ngài, tất cả đá trong tiệm của chúng tôi đều được lấy từ hố sâu lên. Đây ngài xem, có loại đã mở sẵn chuẩn bị bán đấu giá. Có cả loại đã mở được một nửa rồi. Ngoài ra cũng có rất nhiều đá chưa có mở. Nhân viên trong tiệm nhiệt tình giới thiệu. Hoàng Thiên mỉm cười nhìn quanh tiệm. Hắn bỏ qua luôn những khối phỉ thúy đã được mài sẵn, cũng không hứng thú với mấy viên đá đã được mở một nửa. Hoàng Thiên đi thẳng đến khu may rủi. Ở đây toàn là những khối đá nguyên, chưa qua mài dũa hay tác động gì. Mua những khối đá như này khá mạo hiểm, bởi có thể bên trong không có gì, hoặc cũng có thể có chứa phỉ thúy cao cấp. Mua đá nguyên khối kiểu này, tất cả đều phải dựa vào vận may. Tạ Thư Đông nghĩ có thể là Hoàng Thiên muốn thử vận may, nên ông ta cũng đi theo qua. Hoàng Thiên làm bộ nhìn ngó một hồi, sau đó lại hỏi. Nguyên thạch ở đây bán thế nào? Nhân viên nhiệt tình trả lời. Chúng tôi tính chung giá bất kể lớn hay nhỏ, ở đây đều là 2 vạn tệ một khối. Giá như vậy không có đắt. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. 2 vạn tệ mà thôi, với giá trị con người Hoàng Thiên bây giờ thì không cần phải đắn đo mà làm gì. Vậy là hắn thản nhiên nói. Tôi chọn mấy khối này. Hoàng Thiên chọn liền một hồi 3 khối, sau đó tự mình nhấc mấy khối dính sát nhau ra. Nhìn một hồi rồi chọn thêm 1 khối nữa. Tổng cộng là 4 khối. Sau khi thanh toán, số nguyên thạch này đã là của Hoàng Thiên. Hắn quay sang hỏi nhân viên cửa hàng. Phiền mọi người giúp tôi cho nguyên thạch lên xe. Là chiếc xe Toyota đang đậu sẵn ở trước cửa. Cậu không muốn cắt ra xem thử sao? Chỗ chúng tôi có cung cấp dịch vụ cắt miễn phí. Hoàng Thiên khoát tay, từ chối dùng loại phục vụ này. Sau đó hắn cùng Tạ Thư Đông rời đi tới một cửa hàng khác. 4 khối nguyên thạch, tiêu tốn 8 vạn tệ, nhưng thu hoạch vẫn rất lớn. Trong tiệm kia có hơn 100 khối nguyên thạch, mà 4 khối do Hoàng Thiên chọn chính là 4 khối tốt nhất. Lúc chạm tay vào mấy khối phỉ thúy đó, Ngọc Linh hỗn độn trong thức hải của Hoàng Thiên lập tức vui sướng reo lên, còn đưa ra lựa chọn hấp thu hay không. Tất nhiên là Hoàng Thiên lựa chọn hấp thu rồi. Hắn đã quen với việc hấp thu linh khí từ nguyên thạch, nên dù hấp thu ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, nhưng vẫn không ai nhận ra được vì điều gì khác thường. 4 khối nguyên thạch, 1 khối chứa 52 đơn vị, 1 khối 76 đơn vị, 1 khối 81 đơn vị, còn 1 khối 95 đơn vị. Tổng cộng có 304 đơn vị linh khí, khiến Hoàng Thiên không có nhịn được, khẽ dương khóe môi. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Hoàng Thiên vẫn còn rất vui vẻ. Lúc này hắn không khỏi suy nghĩ, bản thân có đủ thời gian và tiền của, thì cần gì phải vội vàng như vậy mà làm gì chứ? Mũi có nhỏ thì cũng là thịt, huống hồ đây còn là linh khí rất trân quý. Lãng phí là không có tốt đâu. Vậy là Hoàng Thiên vào tiệm thứ hai, hứng thú bừng bừng tỉ mỉ xem từng khối đá. Hoàng Thiên càng quét hết sức có thể, chỉ cần là nguyên thạch có chút linh khí cũng bị hắn hấp thu sạch. Còn nguyên thạch không có linh khí thì trực tiếp bỏ qua. Hấp thu, hấp thu, hấp thu. Cho dù chỉ có 2-3 đơn vị linh khí, Hoàng Thiên cũng không có bỏ qua. Đa số nguyên thạch trong cửa hàng này đều không có linh khí, thế nhưng cũng được mấy chục khối có. Ít thì 2-3 đơn vị, nhiều thì tới mấy chục đơn vị linh khí. Thậm chí có khối còn chưa tới 137 đơn vị linh khí. Ông chủ cửa hàng không khỏi tò mò đánh giá Hoàng Thiên vài lần. Ông ta là dân có kinh nghiệm mười mấy năm trong nghề, nhưng chưa từng gặp được khách hàng nào như Hoàng Thiên. Lúc ban đầu ông ta còn tưởng Hoàng Thiên là một cao thủ, có khả năng phán đoán chuẩn xác nguyên thạch phỉ thúy. Bởi nét mặt của hắn rất nghiêm túc và chuyên chú, cứ như một vị đại sư đã có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng rất nhanh, ông ta đã phát hiện có điều không đúng. Hoàng Thiên chọn ra mấy khối, trong đó chỉ có hai khối cũng tạm được mà thôi. Nhìn biểu cảm của ông chủ, Hoàng Thiên không khỏi biểu môi nghĩ thầm. Ông thì biết cái gì? Tôi đây chọn mấy khối này mới là hàng cực phẩm nha. Tốn 3-40 phút trong cửa hàng, Hoàng Thiên thu về được rất nhiều. Không chỉ là linh khí, mà ngoài ra còn có 5 khối nguyên thạch giá trị không nhỏ. Tạ Thư Đông hơi khó hiểu, thế nhưng mà ông ta thân là cấp dưới nên vẫn lặng yên giúp Hoàng Thiên chuyển đá, nhờ vậy tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Càng quét hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, Hoàng Thiên bỗng chốc cảm thấy mình như đang trong mơ. Lần này thu hoạch đúng là quá lớn rồi. Đây đúng chuẩn là hắn đang đi càng quét, bởi chỉ cần hắn đi qua cửa hàng nào thì đều sẽ mua hết những khối nguyên thạch có chứa phỉ thúy xa hoa. Cũng may là hắn chịu buông tha cho những khối nguyên thạch đã mở sẵn một nửa và nguyên thạch được mài ra sẵn. Liên tiếp mấy ngày liền, Hoàng Thiên đều nắm mình ở khu phố này của Lệ Thụy, khiến cho các chủ tiệm hầu như đều nhớ mặt hắn. Trong mắt những ông chủ cửa hàng, Hoàng Thiên chính là hạng khách VIP. Chỉ cần giá không đội lên cao quá thì hơi đắt chút, hắn cũng không trả giá mà mua luôn. Hơn nữa chỉ cần hắn bước vào thì chắc chắn sẽ mua mấy khối liền. Ít thì 2-3 khối, còn nhiều thì tới 7-8 khối. Liên tục mấy ngày như vậy, Hoàng Thiên đi không biết mệt. Đùa gì chứ, cơ hội tốt như này hiếm biết bao. Có thể thu được lượng lớn linh khí, còn thu được rất là nhiều phỉ thúy cao cấp về tay. Nhờ vậy mà linh khí trong hỗn độn linh ngọc của hắn đã đạt tới gần 2 vạn đơn vị. Hơn nữa, lượng nguyên thạch hắn mua về cũng được hơn 100 khối. Số nguyên thạch đó nằm trong túi càn khôn của Hoàng Thiên. Mỗi khi dùng thần thức thăm dò, thấy được từng núi đá nhỏ nhỏ, Hoàng Thiên lại cảm thấy rất mỹ mãn. Hôm nay đã là ngày thứ 6, Hoàng Thiên đã đi được gần 3/4 số cửa hàng ở đây. Tạ Thư Đông đi cùng Hoàng Thiên được 2 ngày, hắn biết Tạ Thư Đông là tổng giám đốc công ty nên rất bận, vậy là đề nghị đổi người cho ông ta. Vẫn là chiếc xe Toyota đó có thêm 3 người đi theo. Một người tài xế, 2 người làm cánh tay đắc lực xếp đá giúp cho Hoàng Thiên. Và một cửa hàng không có vẻ gì là nổi bật, Hoàng Thiên ngoài ý muốn phát hiện ra, trong cửa hàng này có một khối nguyên thạch rất lớn, cao tới 1 mét, nặng tới mấy trăm ký. Điều khiến Hoàng Thiên càng thêm vui sướng, đó là thần thức của Hoàng Thiên thấy được bên trong khối đá này là một khối phỉ thúy xanh lục, chất lượng thuộc hàng cực phẩm. Đã lớn mà chất lượng lại còn tốt, tất nhiên sẽ bán được với cái giá trên trời. Chỉ là Hoàng Thiên dường như đã tới chậm một bước, chủ quán đã thương lượng xong với người khác, đang chuẩn bị tiến hành thanh toán. Thấy những người kia sắp sửa hoàn thành giao dịch, Hoàng Thiên vô cùng sốt ruột. Hắn đã thu gom sạch sẽ nơi này, so với mấy nguyên thạch kích thước lớn mà hắn đã từng nhìn thấy, chất lượng viên ngọc này thật sự rất tốt. Bên trong khối đá hoàn toàn là đế vương ngọc lục bảo, kích thước vô cùng lớn. Hoàng Thiên phỏng đoán giá trị của viên ngọc ít nhất cũng mấy trăm triệu. Hoàng Thiên bị hấp dẫn viên phỉ thúy khổng lồ kia, nên không chú ý đến những người đang tiến hành giao dịch. Bây giờ sau khi thần thức của Hoàng Thiên quét qua, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Lại có một người luyện võ cổ truyền ở đây, căn cơ tu luyện của người này không có thấp. Tổng cộng có 3 người đang tiến hành giao dịch mua bán với chủ cửa hàng. Một người lớn tuổi và 2 người trung niên. Điều làm Hoàng Thiên ngạc nhiên là người lớn tuổi có vẻ như đã đạt đến địa cấp sơ kỳ. 2 người trung niên, một người huyền cấp sơ kỳ, người còn lại là huyền cấp hậu kỳ. Hoàng Thiên âm thầm dâng lên hứng thú. Hắn thắc mắc, không biết những người luyện võ cổ truyền này mua ngọc thạch làm gì? Không lẽ ngọc thạch cần cho việc tu luyện sao? Sau khi Hoàng Thiên đi vào trong cửa hàng, hắn giả vờ thích thú nhìn viên ngọc thạch mấy lần, còn đưa tay sờ chạm viên đá. Ông lão và người trung niên đang thương lượng giá cả với ông chủ tiệm. Ông chủ tiệm ra giá 6 triệu, ông lão có vẻ đồng ý. Ngay khi Hoàng Thiên vừa chạm vào viên nguyên thạch, Tiểu Hồng trong hỗn độn linh ngọc lập tức vui mừng nhảy dựng lên. Chủ nhân, chúng ta trúng lớn rồi, Viên đá này là đế vương ngọc lục bảo, nó chứa 2.745 đơn vị linh khí, có hấp thu hay không? Hoàng Thiên chưa từng gặp viên nguyên thạch nào có nhiều linh khí đến vậy. Viên ngọc chứa nhiều linh khí nhất mà hắn từng gặp, cùng lắm cũng chỉ 200 đến 300 đơn vị linh khí mà thôi. Hấp thu chứ, dĩ nhiên phải hấp thu rồi. Khi Hoàng Thiên vừa động niệm, Tiểu Hồng lập tức như rồng hút nước, hấp thu linh khí. Thoáng chốc, linh khí bên trong viên đá đã không còn một đơn vị nào. Đang thương lượng giá cả chuẩn bị giao dịch, ông lão nhìn thấy trong mắt Hoàng Thiên lóe lên tinh quang. Ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, tất cả dường như trở lại bình thường. Ông lão để ý, Hoàng Thiên dường như là một người bình thường, có thể tên đó cũng đến đây mua ngọc bích thô. Thoáng thấy Hoàng Thiên chạm tay vào viên ngọc mà mình muốn mua, ông ta cũng không nói gì. Hoàng Thiên đã đạt đến luyện khí cấp 7, cũng thuộc nhóm luyện khí hậu kỳ. Vậy nên ông lão cấp bậc địa cấp sơ kỳ này không thể nào nhìn thấu được hắn, chỉ có thể cảm nhận hắn hơi khác thường mà thôi. Hoàng Thiên cẩn thận dùng thần thức quét qua viên nguyên thạch này một lượt. Hắn âm thầm thở dài, đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Viên đế vương ngọc lục bảo ngon như vậy mà mình lại không sở hữu được. Hoàng Thiên không cam lòng, hắn thật sự muốn mua viên ngọc này, bèn nói với ông lão. Tôi thật sự rất là thích khối nguyên thạch này, ông có thể nhượng lại cho tôi có được không? Tôi sẽ mua với giá gấp đôi. Ông lão lắc đầu. Chàng trai, thật xin lỗi nha. Lão đây cũng thích viên nguyên thạch này. Ông lão nói vậy chỉ để giữ thể diện cho Hoàng Thiên, bởi vì ông ta đang rất vui vì đã mua được viên nguyên thạch này. Hai người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông lão lại trừng mắt nhìn Hoàng Thiên tỏ ý không vui. Bị hai người này trừng mắt, Hoàng Thiên đương nhiên không vui rồi. Hắn cười khinh thường niệm thầm, đặt một sợi thần thức lên trên viên ngọc bích. Đây là một loại ký hiệu bằng thần thức trong thần niệm cửu chuyển. Để có thể thi triển được nó thì cần phải đạt đến tầng 2 của sinh thần. Tuy nhiên, đây là một loại thần thức cấp thấp, rất dễ bị những người cùng luyện thần thức phát hiện ra. Chỉ khi nào vượt quá 30 cây số thì Hoàng Thiên mới không thể nào cảm ứng được ký hiệu thần thức này. Trong thần niệm cửu chuyển có ghi chép, nếu như đạt tới mức hậu kỳ, dù cho ký hiệu thần thức có cách xa mấy thiên hà cũng có thể cảm ứng được. Tu vi càng cao thì ký hiệu thần thức càng khó phát hiện. Nhưng mà những người luyện võ cổ truyền không có khả năng tạo ra thần thức. Ngay cả ông lão đã đạt đến địa cấp sơ kỳ cũng không thể phát hiện ra ký hiệu thần thức của Hoàng Thiên. Dám trừng mắt với tôi sao? Trước tiên, tôi sẽ làm dấu. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ sở hữu viên ngọc lục bảo này thôi. Hoàng Thiên thầm nghĩ. Thành phố Phù Dung. Khi Hoàng Thiên đang tiến hành thu mua toàn bộ ngọc quý ở thành phố Lệ Thụy, Sở Minh Hạo cũng không hề rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, anh ta bận đến bù đầu. Việc sửa sang chuẩn bị mở chi nhánh siêu thị thứ 5 ở thành phố Hành Châu đã bước vào giai đoạn cuối. Đây là một siêu thị lớn sẽ được khai trương trong vòng nửa tháng nữa. Ngoài ra, siêu thị thứ 6 của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai dự định sẽ mở ở thành phố Nhạc Châu. Hợp đồng thuê địa điểm cũng đã ký kết xong, cũng chuẩn bị bắt đầu sửa sang lại. Siêu thị thứ 7 và siêu thị thứ 8 cũng đang được lên kế hoạch. Sở Minh Hạo và những nhân viên cấp dưới đang thương lượng việc thuê mặt bằng kinh doanh siêu thị. Từng siêu thị lần lượt được khai trương, công tác hậu cần cho tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã bắt đầu được thành lập. Sở Minh Hạo biết rất rõ tầm quan trọng của hệ thống hậu cần và phân phối đối với tập đoàn chuỗi siêu thị, do đó anh ta luôn nỗ lực hết sức. Là tổng giám đốc của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, Sở Minh Hạo phải cân nhắc rất là nhiều chuyện. Chẳng hạn như khung cảnh thúc đẩy việc mua sắm, phương thức phục vụ, giảm giá vốn, nâng cao thương hiệu. Hệ thống phân phối hậu cần tốt là điều cực kỳ quan trọng để cắt giảm chi phí. Chi phí hậu cần luôn được giữ ở mức thấp để có thể thực hiện chiến lược kinh doanh. Hiện nay, Sở Minh Hạo đang tập trung hết sức mình vào việc xây dựng một trung tâm phân phối hậu cần nhanh chóng và hiệu quả. Xây dựng trung tâm này chỉ là điểm khởi đầu. Trong toàn bộ quá trình hậu cần, phần quan trọng nhất là vận chuyển. Vì vậy, Sở Minh Hạo sẽ xây dựng một trung tâm phân phối hậu cần tiên tiến khổng lồ ở ngoài ô thành phố Phù Dung, dựa theo chỉ dẫn của Hoàng Thiên. Sau này, khi thành lập các chi nhánh xong, lấy thành phố Phù Dung là trung tâm, tỏa ra các thành phố vệ tinh phía nam tỉnh Tương Nam rồi từ đó cung cấp hàng hóa cho các chi nhánh và các tỉnh lân cận khác. Đó là lấy trung tâm phân phối ở thành phố Phù Dung làm điểm khởi đầu. Mỗi cửa hàng được thiết lập xung quanh trung tâm phân phối để rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí giao hàng. Việc đầu tư của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai vào lĩnh vực hậu cần chủ yếu tập trung vào việc xây dựng trung tâm phân phối hậu cần. Sở Minh Hạo có mạng lưới quan hệ tốt ở thành phố Phù Dung, đã giành được mảnh đất tốt. Mảnh đất này nằm gần đường cao tốc, giao thông rất thuận tiện. Ngoài ra, đường đi đến ga xe lửa Phù Dung cũng khá thuận tiện. Bây giờ một công trường lớn đã được xây dựng ở đây, đồng thời đang gấp rút tiến hành xây dựng. Sau khi xây dựng xong trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ này, ít nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của hàng chục điểm bán hàng ở các thành phố lân cận. Ngoài ra, bán kính vận chuyển tương đối ngắn và tương đối đồng đều, cơ bản ở vào khoảng 300 đến 400 cây số. Trong tương lai, nếu cần thiết, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai sẽ xây dựng các trung tâm phân phối hậu cần thứ hai, thứ ba, hoặc thậm chí thứ tư và thứ năm với quy mô tương tự. Mỗi trung tâm phân phối hậu cần nằm cách nhau khoảng 300 đến 400 cây số, tạo thành một vòng tròn có chu vi khoảng 300 km, cho đến khi nó bao phủ phần lớn diện tích của Trung Quốc. Ngoài ra, Sở Minh Hạo còn bắt tay thành lập hệ thống thông tin tân tiến cho siêu thị, cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và tiên tiến đưa lên Internet. Trong tương lai, thông tin đặt hàng của từng chi nhánh chuỗi siêu thị Phú Giai sẽ được truyền về trung tâm phân phối thông qua mạng truyền thông tốc độ cao của công ty. Trung tâm phân phối sẽ chính thức đặt hàng với nhà cung cấp sau khi tích hợp thông tin. Các nhà cung cấp có thể vận chuyển các mặt hàng đến thẳng chi nhánh đặt hàng hoặc đến một trung tâm phân phối hậu cần. Trung tâm phân phối hậu cần khổng lồ đang được xây dựng sẽ tập trung các nhà kho khổng lồ và các tòa nhà phụ trợ. Diện tích trung bình của các tòa nhà khổng lồ này vượt quá 110.000 thước vuông, tương đương với kích thước của 24 sân bóng đá. Có nhiều loại sản phẩm từ kem đánh răng đến TV, từ băng vệ sinh đến đồ chơi, cần gì có đó. Hơn 80.000 loại sản phẩm khác nhau. Đây chỉ là trung tâm phân phối đầu tiên được xây dựng. Sở Minh Hạo suy tính, tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai sẽ thành lập hơn 50 trung tâm phân phối giống như vậy trên khắp đất nước, bất kỳ khi nào cũng có thể phục vụ cho các chi nhánh kinh doanh. Hệ thống máy tính phụ trách toàn bộ công việc trong trung tâm phân phối, để thiết lập một hệ thống phân phối bán lẻ tiên tiến và hoàn chỉnh như vậy, vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, trong đó công nghệ máy tính rất là quan trọng. Theo tầm nhìn của Sở Minh Hạo, sau khi nhà cung cấp gửi hàng đến trung tâm phân phối, trước tiên họ sẽ làm các thủ tục như kiểm kê kế hoạch mua sắm và kiểm tra hàng hóa, sau đó mới gửi chúng đến các vị trí khác nhau trên kệ để lưu trữ. Khi mỗi loại hàng hóa được đưa vào lưu trữ, máy tính sẽ ghi lại vị trí và số lượng của từng món một. Khi một chi nhánh đề xuất mặt hàng, máy tính sẽ tìm nơi lưu trữ những mặt hàng đó và in nhãn có mã của chi nhánh gắn vào mặt hàng kia. Toàn bộ gói hàng sẽ được đưa thẳng đến băng chuyền, hàng hóa riêng lẻ đều được nhân viên đưa lên băng chuyền xuất ra ngoài. Tất nhiên, những điều trên chỉ là ý tưởng trong đầu của Sở Minh Hạo, còn đang chờ từng bước hiện thực hóa. Lúc này Sở Minh Hạo đang đưa một số quản lý cấp trung và cấp cao của tập đoàn và mọi người đi kiểm tra công trường. Sở Tổng, nếu trung tâm phân phối hậu cần này được xây dựng, thì chi phí của chúng ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Tôi ước tính lợi nhuận sẽ tăng ít nhất 3 lần trở lên. Sở Minh Hạo gật đầu, nhưng trong lòng lại lo lắng. Bọn họ đã đầu tư rất nhiều tiền vào xây dựng siêu thị ở thành phố Kiến Ninh, mà ở đây cũng phải đầu tư rất nhiều tiền. Ngoài ra, do gần đây lần lượt mở mới các siêu thị, nguồn vốn đã trở nên hơi thiếu hụt. Sở Minh Hạo lo lắng không biết phải làm thế nào, nếu thiếu hay là đứt vốn. Chuyện xây dựng ồ ạt ở thành phố Phù Dung, Hoàng Thiên cũng biết một chút. Mỗi ngày Sở Minh Hạo đều gọi điện cho hắn, hoặc nhiều nhất là cách ngày để báo cáo tình hình mới nhất. Hoàng Thiên nhìn khối nguyên thạch được ông lão và hai người đàn ông trung niên mua đi. Hắn thở dài. Thứ tốt như vậy là vụt khỏi tay rồi. Lúc này Hoàng Thiên chỉ có thể đặt niềm tin vào ký hiệu thần thức của mình, hy vọng nó có thể phát huy tác dụng. Hoàng Thiên cũng không quá luyến tiếc viên nguyên thạch kia. Hắn tiếp tục rà soát và thu mua nguyên thạch hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Số đơn vị linh khí trong hỗn độn linh ngọc nhanh chóng vượt qua con số 20.000, theo từng viên đá bị hấp cạn linh khí. Đơn vị linh khí càng lúc càng tăng. Hai ngày sau, tức là vào ngày thứ 8 mà Hoàng Thiên càn quét thị trường buôn bán nguyên thạch ở thành phố Lệ Thủy, Hoàng Thiên đã thu mua toàn bộ những nguyên thạch có giá trị cao. Những nguyên thạch có giá trị thấp cũng bị hắn rút sạch linh khí bên trong. Tổng cộng với 8 ngày, Hoàng Thiên đã thu hoạch nhiều tới nỗi, cho dù nằm mơ hắn cũng cười rất tươi. Tất cả hơn 200 khối nguyên thạch chất lượng cao và hơn 25.500 đơn vị linh khí, đúng là quá tuyệt. Hoàng Thiên vừa tắm trong khách sạn, vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi. Bây giờ đang là buổi tối. Sáng hôm nay, Hoàng Thiên đã hoàn tất việc thu hoạch nguyên thạch bảo ngọc. Hắn ước tính có hơn 200 khối ngọc bích thô ở trong túi càn khôn, trị giá khoảng 2-3 tỷ tệ, đáng giá cả một gia tài khổng lồ. Sau khi tắm rửa xong, Hoàng Thiên nằm thoải mái trên giường, chuẩn bị xem TV. Đột nhiên, nét mặt hắn thay đổi. Hắn cảm nhận ký hiệu thần thức trên khối nguyên thạch đế vương Ngọc Lục Bảo, bắt đầu di chuyển khỏi thành phố. Hai ngày tiếp theo, Hoàng Thiên cảm nhận ký hiệu thần thức của mình không di chuyển, nhưng bây giờ đang vào ban đêm, lại đột nhiên di chuyển ra khỏi thành phố. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Hoàng Thiên đứng dậy, lập tức rời khỏi khách sạn. Trước sau là hai chiếc xe Việt Dã màu đen, ở giữa là một chiếc xe tải nhỏ. Ba chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi thành phố Lệ Thủy, đi tới vùng ngoại ô thành phố. Ba chiếc xe đi suốt đêm rời khỏi thành phố. Có thể là do trời tối lại đi trên đường nông thôn nên tốc độ đoàn xe không nhanh lắm, chỉ tầm 3-40 cây số một giờ. Thế nhưng không một ai phát hiện ra, phía sau đoàn xe có một bóng đen đang dùng tốc độ cực nhanh, lợi dụng cây cối và bụi cỏ hai bên đường mà đuổi theo. Hoàng Thiên lái xe ra khỏi tiểu khu xong thì lập tức xuống xe, đuổi theo đoàn xe từ xa. Vậy nên bóng đèn đó không ai khác mà chính là hắn. Linh tính mách bảo Hoàng Thiên rằng chuyện này không bình thường. Vì nhớ thương khối phỉ thúy kia nên Hoàng Thiên lặng lẽ theo sau. Trong chiếc xe Việt Dã đầu tiên, một ông lão đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này nếu Hoàng Thiên nhìn thấy mặt của ông lão thì chắc chắn có thể nhận ra. Đây chính là người 2-3 ngày trước đã mua khối nguyên thạch cực lớn kia. Ở ghế sau của chiếc xe là hai người đàn ông trung niên ngày đó đi cùng ông lão. Ông lão kia là người của Trương gia ở Lĩnh Nam, tên là Trương Ngàn Huy. Ông ta cũng chính là một trong hai cao thủ địa cấp ở Lĩnh Nam, tu vi chỉ đứng sau gia chủ Trương gia. Trương Ngàn Huy ngồi trên xe, nhìn đồng hồ của mình thầm nghĩ, còn 2 tiếng nữa thôi là sẽ tới điểm đích. Đột nhiên, có vẻ như Trương Ngàn Huy phát hiện ra điều gì, ánh mắt chợt lóe, giơ tay ra hiệu, rồi trầm giọng nói. Dừng xe! Cả ba chiếc xe đồng thời dừng. Hoàng Thiên đang đi theo đoàn cách đó tầm 300 mét, thấy bọn họ dừng ở chỗ đồng không mông quạnh thì khá buồn bực, lặng lẽ tìm chỗ nấp. Cách chỗ hắn không xa có bụi cây, hắn đi tới rồi nấp vào. Hắn nhìn chăm chăm về phía trước, đang chuẩn bị thăm dò xem có chuyện gì xảy ra, thì Trương Ngàn Huy đã xuống xe. Hai người cấp dưới cũng vội vàng đi theo, khó hiểu nói. Có chuyện gì xảy ra vậy, sư phụ? Trương Ngàn Huy lớn tiếng nói. Người tới từ phương nào, không cần phải giấu giấu diếm diếm. Nếu muốn, thì cứ ra mặt gặp trực tiếp một lần đi. Cùng với tiếng cười to, một ông lão tóc hoa râm đi ra. Ngoài trừ ông ta thì còn có một hòa thượng và ba người khác. Trương Ngàn Huy hẳn là có biết ông lão tóc hoa râm và hòa thượng kia, nên chắp tay nói. Thì ra là Lưu Huynh và Chu Huynh. Ông lão tóc hoa râm không muốn nhiều lời hay kéo dài thời gian cùng Trương Ngàn Huy. Ông ta vung tay, lập tức ba tên đi theo xông tới bao vây. Hòa thượng kia cũng rút ra vũ khí. Thật xin lỗi Trương Huynh, nghe nói ông vừa có một khối ngọc vạn năm. Mà tiểu đệ đây đúng lúc cần dùng tới, vậy nên mới tới chỗ huynh mượn dùng một chút. Hòa thượng mà cũng dùng họ thông thường sao, khá là kỳ quái. Hơn nữa, tên hòa thượng kia còn có tu vi địa cấp. Thấy thực lực của mình yếu hơn đối phương, trong lòng Trương Ngàn Huy khá lo lắng. Làm sao bọn họ lại biết, còn mai phục sẵn ở đây nữa chứ? Trương Ngàn Huy cũng không biết vì sao đối phương lại biết chuyện trong tay ông ta có ngọc vàng năm. Lưu Tiên Thảo, ông làm vậy, chẳng lẽ không sợ tôi báo lên trên liên minh cổ võ ư? Trương Ngàn Huy lạnh giọng nói. Trường huynh đây thật là biết nói đùa. Ông nghĩ lần này các ông có thể rời khỏi đây được sao? Trương Ngạn Huy nghe vậy liền biết bọn họ là muốn chém tận giết tuyệt, không muốn chừa đường lui cho bất kỳ ai. Sau khi vô tình phát hiện ra được khối ngọc thạch vạn năm, dùng giá mấy trăm vạn mua về tay, Trương Ngạn Huy cho rằng vận may của mình đúng là không bình thường, nhặt được một món hời, là không ngờ sẽ gặp phải tình huống này. Bên ngoài khối ngọc phỉ thúy vẫn còn một lớp đá dày bao phủ, cho dù là cổ võ giả cũng khó mà biết bên trong có phỉ thúy hay không, nhưng mà ngọc thạch vạn năm thì khác. Những cổ võ giả có tu vi địa cấp cao thâm như Trương Ngạn Huy vẫn đủ khả năng cảm nhận được. Ngọc vạn năm có trợ giúp rất lớn với người tu luyện cổ võ, là thứ đồ khiến cho người ta ganh tị đỏ mắt, nên cũng khó trách sẽ gặp phải mai phục giữa đường để cướp đồ. Hai nhóm người này nhanh chóng lao vào quần ẩu. Tuy bên phía Trương Ngạn Huy đông hơn, nhưng ngoài trừ ông lão và hai người đàn ông trung niên ra, thì còn lại chỉ là người bình thường đang rơi vào thế hạ phong. Hoàng Thiên thấy tình hình như vậy thì biết chắc, phía ông lão tóc hoa râm và lão hòa thượng kia sẽ thắng chắc. Khối nguyên thạch đó nhất định sẽ bị cướp. Nếu như hắn còn không ra tay, thì nó sẽ trở thành đồ của ông lão tóc hoa râm. Hoàng Thiên ở cách đó hơn 100 mét, quan sát đám người đang đấu đá kịch liệt, thậm chí còn nghe cả tiếng súng vang lên, thầm cảm thán. Hắn nhân lúc không có ai để ý, lập tức leo lên thùng xe của chiếc xe tải. Nhìn khối phỉ thúy có kích thước lớn như vậy, Hoàng Thiên bắt đầu dùng thần thức kiểm tra. Lúc này hắn mới thấy rõ, khối ngọc thạch này khác hẳn những phỉ thúy cao cấp ngoài kia. Màu xanh lục rất đậm, còn thấy từng đường lưu chuyển mượt mà, không hề có lẫn tạp sắc khác. Là ngọc tủy vạn năm. Hoàng Thiên chợt tỉnh ngộ, khó trách, nó ẩn chứa tới hơn 2.000 đơn vị linh khí. Hôm trước là vì có vài tên võ giả và ông lão cao thủ địa cấp này, nên hắn mới không kịp nhìn cẩn thận. Không ngờ đây lại là thứ đồ tốt đến thế. Ngọc tủy vạn năm có thể dùng để luyện chế hộp ngọc hoặc bình ngọc, hoặc là ngọc phù gì đấy. Hộp ngọc thì thường được người tu chân dùng để đựng các loại như linh thảo. Bình ngọc có thể dùng để chứa các loại đan dược, linh dịch. Dùng ngọc tủy vạn năm để luyện chế hộp ngọc, bình ngọc hoặc là ngọc phù đều tốt hơn dùng ngọc thông thường rất nhiều. Vật này rất có ích đối với Hoàng Thiên. Hắn ở trong thùng xe nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài, nhưng mà không có để tâm. Ý niệm trong đầu chợt lóe, khối nguyên thạch này đã bị hắn thu vào túi càn khôn. Sau khi thành công, Hoàng Thiên lại lặng lẽ đi ra ngoài, ẩn nấp ở một bên vệ đường cách đó không xa, chăm chú quan sát trận đánh. Hoàng Thiên không ngờ còn gặp được cả người quen. Chính là tên đại ca xã hội đen của Lệ Thụy, Ngô Lợi Vân mà lúc trước xảy ra chút xung đột với hắn. Kết thúc tập 24 bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.